Tổng tài, anh sai rồi. Chương 54, người phụ nữ đeo bám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa giờ bị chấn động, cuối cùng máy bay cũng đã bình ổn trở lại. Đông Thần dìu cách Cổ Lạp với gương mặt trắng bệch từ trong WC ra. Lúc này, Nhiếp Lạc Giật từ phía xa chạy tới. Gương mặt của Nhiếp Lạc Giật chợt biến sắc khi thấy Đông Thần đi bên cạnh của cách Cổ Lạp. Chị, đi đâu sao lâu thế? Vào WC một chút. Cũng may có anh này giúp chị. Nhiếp Lạc Giật cố gắng để bản thân trấn tĩnh. Sau đó, thằng nhóc tiến lên đỡ lấy cách Cổ Lạp. Mà Đông Thần cũng không vội. Hắn buông tay của cô ra. Cách Cổ Lạp quay lại cúi đầu cảm ơn Đông Thần. Cô không biết, ánh mắt của Đông Thần và Nhiếp Lạc Giật đang nhìn nhau chằm chằm. Trí nhớ của cách Cổ Lạp bây giờ chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Có thứ cô nhớ nhưng có thứ cô lại quên mất. Chính vì vậy, việc cô không nhớ ra Đông Thần là ai hết sức bình thường. Người nhà của cô tới rồi, vậy tôi nên về chỗ của mình. Nói rồi hắn giơ tay nhìn đồng hồ. Chắc sắp hạ cánh rồi. Đến khi Đông Thần đi rồi, Nhiếp Lạc Giật mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thể ngờ Đông Thần cũng có mặt trên chuyến bay này. Tuy không hiểu tại sao Đông Thần không vạch trần nhưng hắn chắc chắn rằng hai người chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vừa dìu cô về chỗ ngồi, Nhiếp Lạc Giật vừa nói. Chị, sao quen được anh ta vậy? Bí mật, chị có vẻ vui. Anh ấy, quả thực rất ấm áp và chu đáo. Vả lại, ngoại trừ Hàn Tư Xuyên thì chị đây chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với người đàn ông nào đẹp đến như vậy. Lời nói này của cô khiến Nhiếp Lạc Giật ngày càng thêm lo lắng. Trước đây, cách Cổ Lạp đã bị vẻ bề ngoài của Đông Thần đánh lừa. Cuối cùng thì sao? Đương nhiên cô thất vọng. Năm lần bị uy hiếp. Đến cả Nhiếp Lạc Giật cũng bị Đông Thần cho người truy sát. Cũng may lúc nguy cấp, thuộc hạ của Lost đến kịp nên Nhiếp Lạc Giật mới thoát khỏi bàn tay tử thần. Con người của Đông Thần không đáng tin. Cách Cổ Lạp tựa đầu vào vai của Nhiếp Lạc Giật suốt chuyến bay mơ màng ngủ một giấc. Đến khi máy bay hạ cánh, các hành khách chuẩn bị xuống máy bay thì Nhiếp Lạc Giật mới gọi cách Cổ Lạp thức dậy. Hai người theo đoàn xuống máy bay, đi ra khoang lấy đồ lần lượt. Cùng lúc đó, Đông Thần cũng kéo vali đi về phía một tên áo đen đã đợi sẵn. Hắn lấy điện thoại trong túi ra mở nguồn lên. Phát hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ của Đông Tư Hạo và mẹ hắn. Suy nghĩ một hồi, Đông Thần cũng không quá bận tâm mà cất máy đi. Đã đến nước này, ba của hắn vẫn không gọi điện cho hắn. Được thôi, hắn cứ chờ xem cái tập đoàn đó trụ được bao lâu. Bắt hắn ly hôn với cô, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Đông Thần đưa vali của mình cho tên áo đen rồi đứng chờ cách Cổ Lạp đi ra. Hắn sẽ tìm đại lý do nào đó để cô đi cùng hắn. Bất chợt, một cánh tay vòng qua ôm lấy cổ của hắn từ phía sau. Đông Thần chợt cong miệng mỉm cười định đưa tay lên chạm vào bàn tay của ai đó. Đông Thần, lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh nha. Khi nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên môi Đông Thần tắt ngấm. Hắn dứt khoát gỡ tay của người phụ nữ phía sau ra quay người lại. Trước mặt hắn là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn sóng dài ngang vai. Đặc biệt, cô ta chính là con lai nên màu mắt khá đặc biệt. Đôi mắt này màu xanh dương nhạt rất đẹp cùng với nước da trắng càng tôn thêm vẻ đẹp thuần túy của người con gái. Sao lại là cô? Mới gặp lại sau bao năm xa cách mà Đông Thần lại phũ phàng khiến cô gái đó chút giận dỗi. Đông Thần, người ta chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi. Em định đến thăm anh mà nghe ba nói anh đến đây nên em rất cao hứng. Niếp Trác Na, lần sau có gặp tôi, đừng có động chân động tay. Niếp Trác Na, con gái của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với thân phận cao quý. Trước đây, khi ông nội Đông Thần còn sống đã được Niếp lão gia giúp đỡ rất nhiều nên hai gia tộc có chút qua lại với nhau. Từ nhỏ, Nipchakna chính là một vị tiểu thư kiêu ngạo. Người mà cô ta không bao giờ để lộ bản tính của mình chỉ duy nhất có mỗi Đông Thần. Cô ta luôn lẽo đẽo bám theo hắn ngay từ khi còn nhỏ. Bất kỳ một ai khác dòm ngó Đông Thần cũng bị cô ta xử gọn. Nếu là từ trước, cô ta chính là thích Đông Thần. Cho đến bây giờ, Nipchakna đã nâng cấp thứ tình cảm đó lên là tình yêu. Đúng, cô ta yêu Đông Thần tới phát cuồng. Vì quá vui khi gặp lại hắn, Nipchakna cũng không thể kìm chế mà kiễng chân ôm chầm lấy hắn thêm một cái trước chốn đông người qua lại. Sau đó, không để cho Đông Thần phản ứng mà hôn nhẹ một cái lên môi của hắn. Hành động này vô tình bị Cách Cổ Lạp đi ngang qua nhìn thấy. Hình tượng người đàn ông lý tưởng trong đầu của cô sụp đổ. Bàn tay cô hơi siết chặt chiếc túi sách. Thì ra, là cô ảo tưởng, người đàn ông hoàn hảo đó đã có bạn gái rồi. Chị sao vậy? Có cần tôi ra đó? Giọng nói của Nhiếp Lạc giật kéo cô trở lại thực tại. Cách Cổ Lạp mệt mỏi không để ý phía đó nữa. Chúng ta đi thôi, đừng xen vào chuyện của người khác nữa, Cách Chương.